Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, hướng Vương Tử Điện Hạ chào hỏi. Chương 570, hướng Vương Tử Điện Hạ chào hỏi. Dưới mặt đất, Phương Bình đám người còn tại chữa thương, liền ở những người khác đều đang nhắm mắt chữa thương thời điểm. Phương Bình bỗng nhiên biến sắc, nửa ngày. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, chư vị, mở mắt nhìn xem, ngoặc kép, đám người nghe vậy nhao nhao mở mắt. Sau một khắc, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Trước đó, bọn hắn rơi vào trong một chỗ núi rừng. Phương Bình đào hố, mọi người giấu ở dưới mặt đất. Nhưng bây giờ, hiện tại bọn hắn thế mà tại một đỉnh núi nhỏ lên. Lý Hàn Tùng một mặt ngốc trệ. Không có chút nào phát giác, không có chút nào dị dạng, cứ như vậy vô thanh vô tức, bọn hắn xung quanh hoàn cảnh triệt để thay đổi, hoàn toàn không còn là trước đó bộ dáng. Sau khi khiếp sợ, Lý Hàn Tùng liền vội vàng nói, ngoạn tao, cái này, đây không phải muốn bại lộ hành tung của chúng ta. Ngoạc kép, mấy người thế mà tại đỉnh núi nhỏ. Phương Bình cười khổ nói, nơi này quả nhiên tà môn. Trước đó huấn luyện viên Trương nói nơi này địa hình tùy thời biến hóa. Ta còn tưởng rằng chỉ là một cái thô sơ giản lược biến hóa. Nào biết được lại là như thế biến. Ngoặc kép, rõ ràng tại núi rừng bên trong. Dưới đất, chỉ chớp mắt, xuất hiện tại đỉnh núi nhỏ. Cái này cũng quá tà môn. Vương Kim Dương bốn phía quan sát một chút. Nửa ngày sau mới nói. Chúng ta không có chút nào phát giác, có hai loại khả năng. Thứ nhất, chúng ta vị trí của mình thay đổi, bị vô thanh vô tức na di đến một địa phương khác. Thứ hai, đó chính là thật hoàn cảnh xuất hiện biến hóa. Phương Bình nghĩ nghĩ, lấy ra tử mẫu máy cảm ứng, mở ra nhìn một chút, thấy phía trên tại chính mình mấy người bên ngoài có cái điểm đỏ. Lắc đầu nói, hẳn không phải là người thay đổi, không đến nỗi ngay cả mấy chục dặm địa ngoại Tưởng Siêu cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ bị na. Gì, cho nên thật là hoàn cảnh phát sinh biến hóa, vô thanh vô tức hoàn thành. Ngoặc kép, địa phương đáng sợ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cảm khái một tiếng. Diêu Thành Quân thì là ngưng thần nói, có thể để cho chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn chính xác, rất đáng sợ. Nói, Diêu Thành Quân trầm giọng nói. Các ngươi nói, nơi này là không phải đỉnh cấp cường giả cụ hiện vật. Như là Phương Bình trước đó, cải biến hoàn cảnh. Nhưng nếu thật là cụ hiện vật, chúng ta có lẽ không thể nhận ra cảm giác. Tuyệt đỉnh cho dù không cách nào tiến vào, cũng hẳn là có thể cảm ứng được một chút. Huống chi... Vương chiến chi địa như là trừ ngược chén lớn, bị giới bích bao trùm, chiếm diện tích cũng là cực lớn, vượt qua 5 triệu km vuông, có thể so với nửa cái Hoa Quốc lớn nhỏ, chân chính tồn tại cụ hiện vật, đây không phải tuyệt đỉnh có thể làm được. Phương Bình lắc đầu nói, đừng nói tuyệt đỉnh, chính là trong truyền thuyết nhị vương chỉ sợ cũng làm không được. Ngươi đây... Lý Hàn Tùng bỗng nhiên xen vào một câu. Lời này vừa ra, Phương Bình sắc mặt quỷ dị. Người mẹ nó hỏi là thiên đế à? Không thèm để ý hắn. Phương Bình trầm tư chốc lát nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cụ hiện vật xác suất không lớn. Nếu thật là, vậy liền đáng sợ đến cực hạn. Càng lớn khả năng, vẫn là nơi đây bản nguyên đạo quá hỗn loạn. Quá cường đại. Cường đại bản nguyên đạo, bóp méo không gian, tuyệt đỉnh đã dính tới không gian, nhẫn chữ vật tồn tại, kia đại biểu có cường giả dính đến không gian phương diện cải biến cùng cắt chém. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bản nguyên đạo bóp méo nơi đây không gian. Đám người khẽ gật đầu, cái này suy đoán cũng là có khả năng thành lập. Phương Bình nói, vừa cười nói. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là hỗn loạn tinh thần lực đưa đến. Nơi này giới bích, như là chén lớn trừ ngược mà xuống, diện tích che phủ tích cực lớn. Có thể nghĩ, năm đó đến cùng chết đi nhiều ít người. Cường đại như vậy còn sót lại tinh thần lực, đủ để vặn vẹo chúng ta giác quan. Nói cách khác, chúng ta nhìn thấy chưa hẳn chính là chân thật. Cái này cùng cụ hiện vật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá không phải cá nhân tạo thành, mà là vô số người chết tinh thần lực vặn vẹo tạo thành hư ảo trang cảnh. Đám người lần nữa gật đầu, đón lấy, Lý Hàn Tùng có chút không thú vị nói, phân tích những thứ này làm gì? Chúng ta có phải hay không cái này giấu ẩn giấu? Ngoặc kép, vương chiến chi địa hình thành, nguyên nhân phân tích có vô số loại. Địa quật tại phân tích, nhân loại cũng tại phân tích, kết quả đều không có cái thống nhất nhận biết. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ tuyệt đỉnh, thật không có mấy người quan tâm nơi này đến cùng làm sao hình thành. Trương Bằng dạy bọn họ thời điểm, cũng đã nói, không cần phải để ý đến những này, không có ý nghĩa sự tình. Phương Bình cười cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, buồn cười nói, cũng liền nơi này không có bình thường yêu thú, bằng không còn không phải mỗi ngày chửi mẹ, thật vất vả là một cái ổ, kết quả đi ra ngoài một chuyến, nhà hết rồi, hoặc là đi ngủ ngủ hào hào, nhà không thấy, có thể đem yêu đều tức chết. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, thật muốn có bình thường yêu thú, vậy thì có ý tứ, có yêu thú thích thu thập bảo bối. Ngươi nói, cái này nếu là ngươi mở mắt xem xét, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái cửu phẩm yêu thú hang ổ. Còn không có yêu thú ở bên trong, có phải hay không kiếm điên rồi? Ngoặc kép, tất cả mọi người là bật cười. Chỗ này xác thực không phải người bình thường có thể đợi. Yêu đều không được, mỗi lần tìm không thấy nhà, cũng đầy đủ để cho người ta sụp đổ. Người vị trí là không thay đổi, kia đại biểu yêu thú vị trí, hoặc là nói hoạt động sinh mệnh vị trí hẳn là đều không biến hóa. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngươi ra chuyến cửa, ngươi liền trở về không được, trừ phi lật khắp toàn bộ vương chiến chi địa. Phương Bình không có lại nói cái này, bốn phía nhìn một chút, đứng lên nói, nơi này có chút chói mắt, mọi người thương thế như thế nào? Ngoặc kép, không sai biệt lắm, không có vấn đề. Ba người khác, chỉ có Diêu Thành Quân tinh thần lực còn không có triệt để khôi phục. Bất quá cũng không có gì thương thế, cũng là không cần tiếp tục chữa thương. Phương Bình không có thăm dò vương chiến chi địa ý tứ. Nghe được đám người mở miệng, cười tủm tỉm nói, thật là làm việc, trời đã sáng. Ngoặc kép, trước đó, bọn hắn tiến vào thời điểm là số 3 đêm khuya. Hiện tại trời đã sáng, trên thực tế vương chiến chi địa tối tăm mờ mịt. Đất này phương bạch trời tối đêm không có gì quá lớn chênh lệch. Đương nhiên, ban ngày, muốn hơi sáng sủa một chút. Phương Bình từ trên đỉnh núi nhảy xuống, vừa đi vừa nói, vừa mới qua đi nửa đêm, bọn hắn người coi như đột phá, cũng không có nhanh như vậy. Tiên hạ thủ vi cường, không cho bọn hắn đột phá thời gian cùng cơ hội. Bằng không, thật nhiều ra một chút thất phẩm, chúng ta liền phiền toái. Còn có, hiện tại cái khác các nhà hẳn là cũng đều tiến đến. Chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn một chút. Bất quá nhiều người cũng có chỗ tốt. Loạn hơn, cái này vừa loạn, chúng ta ít người, tiểu bộ đội hành động, dễ dàng hơn. Huy đệ mấy cái, chúng ta lần này nói đùa một chút sát thủ. Không, thợ săn, những tên kia chính là chúng ta con mồi. Có thể không thể đi ra ngoài ăn ngon uống say. Liền nhìn lần này, đến nỗi đột phá đến thất phẩm, đối chúng ta mà nói không tính là gì. Dù là bỏ qua vương chiến chi địa một chút cơ duyên, cũng không quan trọng, cùng lắm thì lần sau đến thăm dò, cầm tới danh ngạch về sau một mực có thể tiến vào. Mọi người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, Ta không có ý kiến. Cùng lắm thì chúng ta mấy cái liên thủ tiếp Niêm Phong cửa. Tốc độ kỳ thật cũng rất nhanh. Cùng mù đụng vận khí. Còn không bằng xử lý những tên kia. Càng có lời. Ngoặc kép. Phương Bình gật đầu. Tiếp lấy ném ra ngoài một thanh trường đao cho Lão Vương. Mở miệng nói. Binh khí của ngươi cái này thay đổi. Đến bây giờ còn dùng cấp A hợp kim. Quá hạn. Nói. Lại nhìn một chút Lý Hàn Tùng. Lắc đầu nói. Không có quyền sao. Ngươi nếu không cầm khác thần binh. Ngoặc kép. Vậy quên đi. Vẫn là dùng ta quyền sáo đi. Lý Hàn Tùng lắc đầu. Hắn tu luyện tới hiện tại. Luyện chính là một đôi thiết quyền. Đổi binh khí lời nói. Không phát huy ra thực lực. Phương Bình không có lại nói. Giờ phút này nhìn mình chăm chăm bảng số liệu nhìn một chút. An toàn. Tối thiểu giờ phút này là an toàn. Mọi người thương thế khôi phục về sau. Địa hình biến hóa. Cuộc cải của hắn giá trị bỗng nhiên tăng lên. Đây cũng là Phương Bình không vội mà ẩn thân nguyên nhân. Bởi vì tài phú gia tăng, mang ý nghĩa an toàn, mang ý nghĩa nguy hiểm rời xa. Tài phú, 64.5 tỷ, chuyển đổi, khí huyết, 9.630 tạp, 9.630 tạp, tinh thần, 1.469 hách. 1.469 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ, 3, 10 triệu tài phú giá trị phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Tăng lên đại khái 130 tỷ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy, hắn theo lý thuyết chỉ phân đến một thanh thần binh. Lần này lấy được thần binh, kỳ thật đều là đồ rác rưởi. Tối thiểu theo Phương Bình là như thế. Đại bộ phận đều là thất phẩm sơ đoạn. Trung đoạn đều không có mấy cái. Thất phẩm sơ đoạn thần binh. Bình thường sẽ cho hắn gia tăng 10 tỷ tài phú giá trị. Trung đoạn là 12 tỷ dáng vẻ. Phương Bình nhìn một chút, giống như liền hai thanh thất phẩm trung đoạn. Hắn phân một thanh, đó chính là 12 tỷ. Làm sao lại thêm ra 18 tỷ? Nghĩ nghĩ, Phương Bình bỗng nhiên nhíu mày. Trong tay trống rỗng xuất hiện một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền đen nhánh. Có vẻ hơi xấu xí. Không chỉ là xấu xí. Hẳn là rèn luyện không tốt. Hoặc là nói khó mà rèn luyện. Chính là một chuỗi tảng đá tạo thành. Rất thô ráp. Tảng đá. Không có mặc lỗ. Mà là bị một chút hình lưới vật bao vây lại. Sâu chuỗi ở cùng nhau. Là cái này sao? Ngoặc kép. Phương Bình trong lòng có phán đoán. Đại khái chính là cái này. Cái đồ chơi này. Rất đáng tiền a, sợi dây chuyền này, Phương Bình không chuẩn bị phân, mọi người cũng không chuẩn bị muốn, hẳn là tính chính hắn thu hoạch. Trước đó Phương Bình đã cảm thấy thứ này hẳn là có giá trị không nhỏ. Hiện tại cũng đã chứng minh hoàn toàn chính xác giá trị đắt đỏ. 18 tỷ, dây chuyền này đại khái là 3 cân tả hữu, 1 cân 6 tỷ, ngoặc kép, Phương Bình lung lay đầu. Giá trị liên thành a, một cân sinh mệnh tinh hoa, chính thức định giá cũng mới 5 tỷ, hệ thống đánh giá giá trị thấp hơn, chỉ có một nửa bộ dáng, 2.500 triệu tài phú giá trị mà thôi. Có thể một cân cái đồ chơi này, giá trị 6 tỷ, so sinh mệnh tinh hoa đều chân quý. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật vẫn là có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy... Thứ này hoàn toàn chính xác rất đáng tiền. Đối cao phẩm trở xuống. Đúng thế đồ tốt. So thần binh đều tốt. Có thể ngăn cản thất phẩm tinh thần lực một lát. Trước đó yêu thực vương đình người. Không ít người chính là thông qua cái này bảo mệnh. Nhưng cùng chờ trọng lượng. Thế mà so sinh mệnh tinh hoa chân quý. Vẫn là đổi mới hắn nhận biết. Lần trước khối kia bia. Chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên có chút mong đợi. Thật muốn đào khối kia bia. Vạn cân có sao? Vạn cân cũng liền 5 tấn mà thôi. Chẳng phải là nói giá trị 60 vạn ức. Phương Bình tiếp tục lắc đầu. Khối kia bia không có quý giá như vậy à. Thật muốn quý giá như vậy, kia cổ võ giả đến cùng nhiều hào. Cái đồ chơi này tùy tiện liền chôn ở trong đất. Nghĩ một lát, Phương Bình không suy nghĩ thêm nữa cái này. Tinh thần lực và khí huyết đều đang tăng trưởng. Cái này cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình còn phát hiện một điểm. Tinh thần lực của hắn và khí huyết, dù là hai ngày này không có tu luyện thế nào, cũng là tại tăng trưởng. Trước đó hắn còn tưởng rằng đã đến cực hạn. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Xem hết số liệu, Phương Bình lại nhìn một chút Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đem trên người nội giáp cởi ra, hướng Lý Hàn Tùng ném đi, mở miệng nói, đừng có lại dùng đầu đỉnh, sớm muộn đỉnh thành cái lớn đồ đần. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tiếp nhận nội giáp, lại là lập tức đưa trả lại cho Phương Bình nói, chính ngươi giữ đi, bọn hắn đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi so ta nguy hiểm hơn. Vương Kim Dương cũng trầm giọng nói, ngươi mặc đi, trước đó nếu không phải cái này nội giáp, ngươi liền nguy hiểm, mà võ lần trước mang về cửu phẩm yêu thú, cũng không phải là chỉ là chế tạo một bộ cửu phẩm nội giáp. Đương nhiên, yêu thú giáp xác có thể đánh tạo thành nội giáp bộ vị kỳ thật có hạn. Tổng cộng chế tạo 3 bộ. Phương Bình cầm một bộ khác bị ma võ người đưa vào ma đô địa quật. Cho Lưu Phá Lỗ, thất phẩm võ giả nhục thể không được. Lưu Phá Lỗ một mực tại tọa trấn ma đô địa quật. Nguy hiểm là trước mắt lớn nhất. Đến nỗi cuối cùng một bộ, trên người Trần Vân Hy. Tháng 4 đi thiên nam địa quật thời điểm, Phương Bình nhìn thấy Trần Vân Hy mặc trên người thất phẩm nội giáp. Liền thổi qua Gia Châu, quay đầu đưa nàng một bộ bát phẩm. Kết quả khoác lác thành sự thật, chế tạo 3 bộ cửu phẩm nội giáp, tăng thêm Trần Vân Hy gần đây một mực tại địa quật lưu lại. Phương Bình liền đưa nàng một bộ cửu phẩm nội giáp, gặp đầu sắt không muốn. Phương Bình cũng không còn nói, cầm lấy dây chuyền nhìn một chút lão Vương cùng đầu sắt nói. Hai người ai đeo cái này? Ta cùng lão Diêu không cần, các ngươi còn phải đề phòng điểm mới được. Hai người bọn hắn gặp thất phẩm, sẽ rất phiền phức. Thất phẩm võ giả tinh thần lực uy hiếp phía dưới, hai người cũng sẽ bị trọng thương. Lý Hàn Tùng cười ha hả nói, cho lão Vương đi. Ta không cần, ta xương sọ cường đại, kỳ thật đối tinh thần lực cũng có phòng ngự. Ngươi biết, Phương Bình gật đầu, như thế thật, tinh thần lực chấn nhiếp, kỳ thật chính là chấn nhiếp người thần trí, cùng đại não quan hệ rất lớn. Đem dây chuyền ném cho lão Vương, Vương Kim Dương cũng không nói gì, đeo lên dây chuyền, lúc này mới lên tiếng nói, tập sát bọn hắn có thể. Nhưng là một khi bị phát hiện, chúng ta chạy thế nào là cái vấn đề. Phương Bình, tốc độ ngươi rất nhanh. Nếu không ngươi một mình hành động, chúng ta mấy cái tìm cơ hội phục kích bọn hắn. Bọn hắn truy sát ngươi, kẻ yếu khẳng định sẽ tụt lại phía sau. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút cau mày nói. Mấu chốt là chúng ta tách ra xa lời nói. Ta liền không có biện pháp giúp các ngươi che lấp khí tức. Cứ như vậy, các ngươi liền sẽ bị phát hiện. Không có việc gì, thực lực không cao hơn chúng ta, cũng rất khó phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta phục kích kẻ yếu, đợi đến phát hiện thời điểm đã giao thủ, vậy thì tốt, cứ làm như vậy. Ta chủ yếu đi đánh lén máu tươi của bọn hắn hợp nhất. Mấy người các ngươi nhìn tình huống hành động, nếu như tinh huyết hợp nhất còn thừa lại không ít, vậy liền tiếp tục ẩn tàng. Đúng, lão Diêu đi theo các ngươi, có thể phát hiện tình huống, chính các ngươi chú ý. Phương Bình cũng cảm thấy mình đi đánh lén càng tốt hơn. mấy vị này phục sát những cái kia lục phẩm cao đoạn. Đỉnh phong, thành quả lớn hơn. Dứt lời, Phương Bình cười nói, đi, khởi hành, ngoặc kép, gặp hắn hướng phía trước đi đến. Sau lưng, Vương Kim Dương không khỏi nói, bọn hắn hẳn là ở hậu phương. Phương Bình sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một phen, mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, địa hình thay đổi, hoàn toàn xem không hiểu phương hướng, may mắn Tưởng Siêu cho cái máy cảm ứng. Bằng không đợi chút nữa chúng ta tách ra, thật đúng là chưa hẳn có thể tìm tới các ngươi. Lão Vương phương hướng cảm giác cũng không tệ lắm, một bên dẫn đường, vừa nói, không cần cố ý đi quan tâm địa hình. Ngươi nhìn lên bầu trời, kia hỗn loạn dòng năng lượng, càng bạo loạn địa phương cách cửa vào càng xa. Chúng ta từ cửa vào một đường chạy trốn tới bên này. Bọn hắn tại chúng ta đằng sau. Cho nên hẳn là tại dòng năng lượng hỗn loạn yếu phương hướng. Phương Bình nhìn một chút tối tăm mờ mịt bầu trời, gật gật đầu, lần này xem như có phương hướng chỉ dẫn. Hơn nửa canh giờ, một chỗ dòng sông bên cạnh, Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói, địa hình thay đổi, một chút dấu vết lưu lại đều biến mất. Ngoặc kép, đáng chết, thế mà để bọn hắn chạy. Ngoặc kép, địa hình bỗng nhiên biến hóa, cũng dẫn đến Phương Bình bọn hắn chạy trốn lúc một chút vết tích không thấy. Đoạn mất manh mối, giờ phút này lại nghĩ tìm người, quá khó khăn. Một bên, Hoè Mộc Thanh nhíu chặt lông mày, nhìn chung quanh một lát, mở miệng nói, bây giờ cái khác Vương Đình người cũng tiến vào, Diệt Sinh, tất nhiên bọn hắn chạy, vậy chúng ta vẫn là... chấm ngoặc kép, nhất định phải giết bọn hắn. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh sắc mặt khó coi. Mấy tên kia, giết bọn hắn nhiều người như vậy. Hắn đã lớn như vậy đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Dù là đối mặt cái khác, Vương Đình những ngày kia kiêu. Hắn cũng chưa bao giờ dạng này nghèo túng qua. Hoè Mật Thanh gặp hắn kiên trì, cũng không còn nói, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Như thế lớn địa phương, mấy người thật muốn tránh, trừ phi vận khí kém đến cực hạn, bằng không đến đâu tìm đi. Đúng vào lúc này, bên ngoài một chút lục soát người cũng nhao nhao trở về. Cách đó không xa, một vị tinh huyết hợp nhất cường giả cũng tại ngự không chạy đến. Nguyên bản Phong Diệt Sinh cũng không để ý, bất quá giống như cảm giác có chút dị dạng. Quay đầu nhìn thoáng qua, cái này xem xét, Phong Diệt Sinh muốn rách cả mí mắt. Tên xúc sinh kia, tại người kia sau lưng. Hắn thế mà tại trước mắt bao người, liền rơi tại một vị chuẩn thống lĩnh sau lưng. Liễu, chấm ngoặc kép, Phong Diệt Sinh trong miệng bén nhọn hét to âm thanh vừa vang lên. Hắn thấy được tấm kia chán ghét khuôn mặt tươi cười. Chính đối hắn, hướng hắn nhe răng. Hướng hắn tùy ý chê giễu, xúc sinh, ngoặc kép, Phong Diệt Sinh cuồng nộ, trong tay trường kích tiêu xạ mà ra, người cũng trong nháy mắt phá không mà ra. Cùng lúc đó, Hoè Mộc Thanh cũng là thân ảnh khẽ động, hướng bên kia bay đi. Vị kia tinh huyết hợp nhất võ giả, kỳ thật vẫn là có chút mờ mịt, có thể hắn không có mờ mịt bao lâu. Ngay tại Phong Diệt Sinh hét to lên tiếng cùng một thời gian, Phương Bình tinh thần lực trong nháy mắt nổ tung, nổ đối phương đầu váng mắt hoa. Mà ngay một khắc này, Phương Bình một đao đảo qua, phốc phốc, đầu lâu rơi xuống. Phương Bình vung tay lên, một thanh trường kiếm tới tay. Ngay tại Phong Diệt Sinh mấy người phá không mà đến đồng thời, Phương Bình đã hoàn thành trước mắt bao người. Ám sát, hướng Vương Tử Điện Hạ chào hỏi. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình phách lối đến cực điểm. Thuấn sát một vị tinh huyết hợp nhất, khiêu khích một câu, tốc cực nhanh, phá không mà chạy. Xúc sinh, đừng hòng trốn, ngoặc kép, thời khắc này Phong Diệt Sinh phẫn nộ đến cực hạn. Tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua vị kia chết đi tinh huyết hợp nhất thi thể. Hướng Phương Bình đuổi theo, sau lưng, 7-8 vị tinh huyết hợp nhất cường giả, cũng nhao nhao cấp tốc đuổi kịp. Những người này rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Nguyện địa còn để lại mấy vị tinh huyết hợp nhất võ giả cùng số lớn lục phẩm cao đoạn. Đỉnh phong võ giả, ngay tại những này người có chút sợ hãi thời điểm, một tòa phế tích từ trời rơi xuống. Một giây sau, có vài tiếng kêu thảm truyền đến. Trong đám người, mấy vị tinh huyết hợp nhất cường giả, trong cơn giận dữ, không cần suy nghĩ, thiên địa lực lượng hội tụ, trong nháy mắt đánh phía phế tích. Ầm ầm, một trận bạo hưởng phía dưới, ba đạo nhân ảnh cấp tốc trốn chạy. Nhìn thấy ba người trốn chạy, có người muốn đuổi theo, có người lại là chợt quát lên, không muốn tách ra. Ngoặc kép, trước đó Phương Bình dẫn đi Phong Diệt Sinh bọn hắn, để bọn hắn lập tức tào ngộ tập kích. Hiện tại những này tinh huyết hợp nhất cảnh lại đi, kia những người khác liền nguy hiểm. Đáng chết. Ngoặc kép, có người giận mắng, lại là dừng bước, cảnh giác nhìn bốn phía. Lần này Vương Chiến chi địa một nhóm, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Mà liền trong khắc thời gian này, Phương Bình tập sát một người, Vương Kim Dương mấy người chém giết ba người. Mặc dù không phải tinh huyết hợp nhất cảnh, nhưng tại cái này đều là thiên tài, không có kẻ yếu. Yêu thực Vương Đình lần nữa chết đi bốn người. Cùng lúc đó, khoảng cách yêu thực Vương Đình đám người mấy chục dặm bên ngoài địa phương, cũng tụ tập một đám người. Có mấy vị cường giả đứng lơ lửng trên không, nghiêng nhìn phương xa. Một lát sau, có người mở miệng nói, Phong Diệt Sinh bọn hắn phân đội rồi. Ngoặc kép, giờ phút này, xa xa yêu thực Vương Đình, tất cả mọi người là năng lượng bừng bừng phấn chấn. Nhiều người như vậy cũng quấy năng lượng ba động không ngừng. Cách xa như vậy, cứ việc những này lục phẩm võ giả cảm ứng không phải quá rõ ràng, vẫn có thể phát giác được năng lượng ba động không có theo dự liệu cường đại. Ý vị này, một số người không bạo phát, hoặc là không tại. Người này nói xong, bên cạnh một vị diện sắc quạnh quẽ nữ tử, ngồi cưỡi lấy một đầu lộng lẫy mãnh hổ, đứng lơ lửng trên không, thản nhiên nói, ta càng hiếu kỳ, bọn hắn gặp cái gì dạng địch nhân. Ngoặc kép, nếu không phải gặp phải đối thủ, không đến mức toàn viên bộc phát. Nói chuyện lúc trước người kia, đứng chắp tay, cười nói, có lẽ là tàu ngộ thống lĩnh cấp cường giả, bọn hắn vận khí tốt giống không tốt lắm. Trước đó cửa vào bên kia mặc dù bị xử lý, nhưng vẫn là có thể phát hiện chiến đấu vết tích. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền lâm vào phiền phức. Lời này vừa ra, ngồi cưỡi mãnh hổ nữ tử bỗng nhiên nói, tìm cơ hội giết Phong Diệt Sinh cùng Hoè Mộc Thanh. Ngoặc kép, điện hạ, giết bọn hắn, Phong Vương cùng Hoè Vương bên kia. Chấm ngoặc kép, nữ tử cười lạnh nói, thì tính sao, hai vị chân vương chẳng lẽ còn sẽ vì người chết khởi xướng chân vương chiến. Bây giờ, yêu thực nhất mạch đang cùng Vương Đình nghị hòa, hy vọng Vương Đình có thể xuất binh cộng đồng vây quét Phục Sinh chi địa. Lúc này, bọn hắn không dám bộc phát chân vương chiến. Ngoặc kép, kia có phải hay không ảnh hưởng Vương Đình bên này cùng yêu thực nhất mạch hợp tác. Chấm ngoặc kép, kia không có quan hệ gì với chúng ta. Ngoặc kép, nữ tử một mặt xem thường, tiếp lấy lại thản nhiên nói, huống chi là bọn hắn đang cầu xin chúng ta, mà không phải chúng ta cầu bọn hắn. Phong Vương chưa thành vương thời điểm, giết ta thúc tổ, vậy chỉ dùng Phong Diệt Sinh tính mệnh nợ máu trả bằng máu. Ngoặc kép, bọn hắn đang nói, nữ tử bỗng nhiên nhìn thẳng tiền phương. Nơi xa, mấy đạo thiên địa lực lượng bộc phát, cột sáng truyền cực xa. Thấy cảnh này, nữ tử vi cau lại lông mày nói, thật gặp thống lĩnh yêu thú. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh những người này, tất cả đều không để ý bất diệt thần tổn thương, tất cả đều bạo phát thần lực, trừ phi tao ngộ cường đại đến cực điểm địch nhân mới có thể làm như thế. Có thể nàng giống như cũng không cảm nhận được mặt khác khí tức. Thất phẩm cường giả thật muốn xuất thủ, nhiều ít sẽ có chút dấu vết. Giờ phút này, Phong Diệt Sinh những người này cho cảm giác của nàng càng giống là nội chiến. Đúng vậy, chính bọn hắn người tại giao thủ. Làm sao có thể? Nữ tử trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút cảnh giác. Những tên kia không phải là cố ý bày ra mê cục, dẫn dụ bọn hắn à? Phong Diệt Sinh tự nhiên không biết Yêu Mệnh Vương Đỉnh ý nghĩ của mọi người. Biết chỉ sợ có thể tức hộc máu. Dẫn dụ đại gia ngươi? Ai dẫn dụ các ngươi? Còn cố tình bày mê cục. Lúc này hắn khí đều nhanh mất đi thần trí. Làm sao có thời giờ tính toán người khác? Liền tại bọn hắn mất dấu phương bình, trở lại nguyên địa thời điểm, cũng nhìn thấy chết đi mấy người. Kết quả còn chưa kịp phẫn nộ, vừa mới chạy mất phương bình, lần nữa trở về. Lần này, hắn chuyện gì đều không có làm, vứt xuống một tòa thành nhỏ, tên kia phá không liền chạy. Kết quả thành nhỏ bạo tạc, lập tức nổ chết mấy người. Phong Diệt Sinh mấy người bộc phát thiên địa lực lượng, cũng là vì chống cự tinh thần lực tự bạo, nào có thời gian rỗi để ý tới ngoại nhân. Giờ phút này, đã không phải là bọn hắn không buông tha Phương Bình, mà là Phương Bình quấn lên bọn hắn. Truy sát tên kia, tốc độ không bằng hắn, chạy không có hắn nhanh, đuổi không kịp không nói. Trong mọi người, ngoại trừ hắn cùng Huệ Mộc Thanh có thể cuốn lấy đối thủ, những người khác một mình đuổi kịp, chính là cái chết. Những người này, cũng không phải là không có loại kia tốc độ nhanh võ giả. Có thể tốc độ nhanh, chiến lực chưa hẳn mạnh, chỉ cần thoát ly đại bộ đội, tên kia lập tức liền sẽ phản sát. Lúc này Phong Diệt Sinh đám người cũng không quá dám phân đội, cũng thật không dám đơn độc đuổi theo ra đi, bằng không còn phải người chết. Chờ, ngoặc kép, cuối cùng, bàn điểm một cái tổn thất, Phong Diệt Sinh liền vứt xuống lời này. Các loại, chờ mấy vị kia chuẩn thống lĩnh đột phá, Phong Diệt Sinh bình tĩnh lại, lại tiếp tục như thế, bọn hắn có thể sẽ bị một người lôi đổ. Có thể chỉ cần mấy vị kia đột phá, kia tốc độ của đối phương, bất diệt thần tự bạo, cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp chí mạng. Thất phẩm cùng lục phẩm, chung quy vẫn là khác biệt. Hết chương.